Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 13 và 14 trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao, dịch giả David Noble. Chương 13: Đẩy mạnh tiềm lực tài chính. Trong vòng khoảng 20 năm từ khi chúng tôi đưa dịch vụ Takubin, vốn đầu tư của vận tải Yamato đã tăng gấp hơn 100 lần. Ở đây tôi muốn nói một chút về điều chúng tôi đã làm trong những năm qua để cải thiện tình hình tài chính của mình. Trước khi chúng tôi đưa ra dịch vụ Takubin, Yamato Transport phụ thuộc vào ngân hàng cho vay nợ để huy động vốn. Tuy nhiên, bằng cách huy động vốn công chính và công nợ và tiền mặt từ hoạt động Takubin, chúng tôi dần dần có thể giảm việc vay mượn. Thêm vào đó, bằng cách phát hành trái phiếu chuyển đổi ngoại tệ, chúng tôi đã đa dạng hóa cách tiếp cận nguồn vốn. Khi hoạt động tiếp tục phát triển, giá cổ phiếu của chúng tôi tiếp tục được nâng lên tầm cao mới. Điều này giúp huy động vốn dễ dàng hơn, cho phép chúng tôi tiến hành nhiều đầu tư tài chính hơn để đẩy mạnh cạnh tranh nhằm tạo lợi nhuận cao hơn cho công ty và vòng luân chuyển hiệu quả được hình thành. Chất lượng dịch vụ cao đã trở thành phương thức hữu hiệu trong việc củng cố tài chính của chúng tôi. Tình hình tài chính công ty trước khi triển khai dịch vụ Takubin. Ba tôi, hay người tiền nhiệm chủ tịch của Yamato, Ogura Yasuomi, có đầu óc kinh doanh nhạy bén, nhưng tài chính và kế toán không phải là sở trường của ông. Đây là sự thật chung cho các sáng lập viên của các công ty. Các công ty ở Nhật Bản hiếm khi khởi đầu hoạt động có vốn đầu tư lớn mạnh. Hầu như tất cả các công ty đều bắt đầu từ công ty tư nhân nhỏ. Yamato được thành lập vào năm 1919 như một công ty cổ phần có vốn đầu tư 100.000 yên. Nhưng đó chỉ là hình thức, thực chất nó không có gì hơn một công ty tư nhân nhỏ. Tháng 5 năm 1944, gần kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, vốn của Yamato vẫn chỉ ở mức 1.845.000 yên. Với số vốn khiêm tốn như vậy, có thể gọi là thiếu vốn đối với một công ty vận tải có đoàn xe 330 chiếc. Hơn thế nữa, theo chính sách thời chiến của Bộ Đường sắt, lúc đó chưa có Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Đường sắt có nhiệm vụ quản lý ngành vận tải, Yamato được sáp nhập với Nippon Express và công ty này nắm giữ toàn bộ cổ phần của chúng tôi. Sau chiến tranh, vào tháng 9 năm 1949, chúng tôi có thể mua lại tất cả cổ phần từ Nippon Express và tăng số vốn đầu tư lên 5 triệu yên. Nhưng vấn đề bắt đầu từ đó. Chúng tôi được tổ chức như một công ty cổ phần hiện đại, nhưng thực sự đang hoạt động như một công ty tư nhân. Vì vậy chúng tôi gần như không đủ tiền để tăng vốn đầu tư. Do đó, thông qua một công ty môi giới, chúng tôi tìm kiếm một nhà đầu tư tư nhân. Người này là một người giàu có, sở hữu một căn biệt thự lớn ở Nakanowa thuộc quận Tokyo, có hướng nhìn ra bãi cỏ gần một mẫu anh và nhiều khu vườn, và là cổ đông lớn trong nhiều công ty đường sắt tư nhân ở vùng Kanto, cũng như trong một công ty giải trí lớn. Ông ta là một nhà đầu tư bảo thủ, thích giữ cổ phần dài hạn và thu cổ tức hơn là tham gia vào thị trường. Ông ta cũng là thành viên cùng câu lạc bộ chơi golf với ba tôi, và họ nhanh chóng có cùng ý tưởng. Nhà đầu tư này hứa đầu tư tiền của ông ta, nhưng không tham gia vào hoạt động kinh doanh. Vấn đề là ông ta mua khoảng 40% cổ phần của Yamato. Việc nhà đầu tư tư nhân này đang giữ 40% cổ phần của chúng tôi đã trở thành vấn đề đau đầu cho chúng tôi khi chúng tôi cố gắng tăng vốn đầu tư sau đó. Ông ta rất giàu có, nhưng vì không bao giờ bán cổ phần nên thu nhập của ông ta hoàn toàn từ cổ tức. Vì vậy khi Yamato muốn phát hành nhiều cổ phiếu hơn để tăng vốn đầu tư và cần số vốn đáng kể để thực hiện việc này, chúng tôi vẫn phải cố gắng huy động vốn. Ba tôi sau đó đã nhận ra việc này là sai lầm, nhưng tôi là người phải lăn lộn liên tục trong 26 năm để sửa sai lầm đó. Tôi cũng không phải là thiên tài tài chính, đúc kết được từ sai lầm của ba tôi, người mà bạn có thể gọi là không có khả năng về tài chính. Tôi có khuynh hướng để những việc nhỏ cho cố vấn tài chính chuyên nghiệp mà chúng tôi thuê thực hiện, nhưng tôi cũng nỗ lực để hiểu và giữ vai trò quản lý cao nhất. Và tôi nghĩ tôi thật may mắn không mắc phải những trò lừa bịp tài chính khác nhau trong thời đại đầy cạm bẫy ở Nhật Bản. Kinh doanh vận tải đòi hỏi kinh phí đầu tư vô cùng lớn. Lý do chính làm Yamato rớt xuống thành công ty hạng C suốt thời kỳ phát triển thần tốc của Nhật là việc chúng tôi chậm tham gia vào kinh doanh vận tải đường dài. Nhưng cơ bản là chúng tôi thiếu vốn, cũng như không đủ kinh phí đầu tư vào nhà xưởng và thiết bị. Kết quả của tăng vốn bằng cách huy động vốn từ cổ đông. Vốn đầu tư của chúng tôi tăng từ 5 triệu yên trong năm 1947 lên 500 triệu yên trong năm 1971. Nhưng chúng tôi luôn luôn đối mặt với gánh nặng thiếu vốn. Kết quả là chúng tôi phải dựa vào ngân hàng cho vay để huy động vốn, và chúng tôi vay mọi ngân hàng khi có điều kiện. Điều duy nhất giúp chúng tôi khỏi phá sản với số nợ lớn này là ngân hàng chính của chúng tôi đã đánh giá cao tầm quan trọng của việc một công ty có mối quan hệ gắn bó với một cơ quan tài chính ở Nhật Bản. Chúng tôi đạt được bước ngoặt trong tình hình tài chính năm 1974 khi chúng tôi tăng vốn đầu tư từ 500 triệu yên lên 800 triệu yên. Đây là kết quả của việc bỏ ra 1 triệu trong 6 triệu cổ phần cho việc bán ra công khai theo giá cổ phiếu hiện thời. Khoảng thời gian trước khi chúng tôi muốn tiến hành huy động vốn công chính qua việc bán ra công khai cổ phần mới theo giá trị thị trường như vậy, và nói với cổ đông lớn nhất của chúng tôi về điều này, nhưng ông ta chế giễu ý tưởng đó, nói rằng ông ta không việc gì phải giảm tỷ lệ cổ phiếu của ông ta. Ông ta không biết rằng đây là cách tăng vốn, chứ không phải quyền lợi của cổ đông. Nhưng sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng chúng tôi đã đả thông được tư tưởng của ông ta. Nếu chúng tôi chỉ buộc ông ta đồng ý với ý tưởng bán ra công khai cổ phần mới, việc này có thể mất nhiều năm. Nhưng nếu đủ thời gian, chúng tôi có thể từ từ làm giảm phần trăm cổ phần của chúng tôi mà ông ta đang nắm giữ, và tương lai có vẻ sáng hơn. Tôi vẫn còn nhớ ngày chúng tôi có được sự đồng ý từ văn phòng của ông ta để tiến hành bán ra công khai. Lúc đó là khoảng 3 giờ chiều. Nó diễn ra trong trận đấu sumo và cổ đông của chúng tôi đang ngồi ở hàng ghế đặc biệt tại Kokugidan. Ông ấy nói với tôi chưa cho ai vé hôm nay, vậy ông có muốn lấy chúng không? Tôi cảm ơn ông ta và tiến đến sân vận động. Lúc tôi đến đó, gần như trận đấu chính trong ngày đã kết thúc. Tôi không nhớ người thổi còi, nhưng tôi không bao giờ quên cảm giác lan tỏa quanh người trong sân vận động xem sumo. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về đa dạng hóa nguồn vốn. Khi chúng tôi đưa ra dịch vụ Takeubin, vốn đầu tư của Yamato vẫn dậm chân mức 840 triệu yên. Chúng tôi cần đầu tư ngay một loạt vốn lớn vào xây dựng cơ sở xuyên quốc gia, triển khai giao hàng bằng xe tải. Vào năm tài khoá năm 1976, chúng tôi đã rót tổng cộng khoảng 2,5 tỷ yên vào nhà xưởng và thiết bị. Năm 1980, con số này tăng lên 5,3 tỷ yên, và từ năm 1981 trở đi, con số này bắt đầu tăng lên 10 tỷ yên. Thu hồi vốn cổ phần của chúng tôi đã trở thành vấn đề cấp thiết. Phương pháp chúng tôi tìm ra để thực hiện việc này là phát hành cổ phiếu công khai theo giá thị trường mà tôi đã đề cập ở trên. Giữa năm 1977 và 1982, chúng tôi bán ra 5 lần như vậy, tăng vốn đầu tư lên 14,3 tỷ yên. Hơn nữa, doanh thu Takeubin bằng tiền mặt, vì vậy chúng tôi không còn phải mượn tiền từ ngân hàng nữa. Thực tế, từ năm 1977 trở đi, chúng tôi bắt đầu trả dần nợ cho tổ chức tài chính. Với cách khác để tăng vốn, chúng tôi bắt đầu bán công khai trái phiếu chuyển đổi. Giữa năm 1982 và 1986, chúng tôi tiến hành 4 đợt phát hành như vậy, thu được thêm 70 triệu yên. Tại thời điểm phát hành, trái phiếu chuyển đổi là trách nhiệm trả nợ, nên đòi hỏi hình thức chi trả từ lợi nhuận, nhưng có thể chuyển đổi cho số lượng xác định cổ phần của cổ phiếu phổ thông khi đạt được giá chuyển đổi đã được xác định trước. Nói cách khác, chúng có khả năng chuyển đổi từ nợ thành vốn. Khi chúng được chuyển đổi thành cổ phần, công ty phải trả cổ tức dựa trên cổ phần, nhưng không còn trách nhiệm chi trả như nợ. Vì vậy, từ quan điểm quản lý này, đây là một cách hữu ích để củng cố tình hình tài chính của công ty. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để chuyển đổi từ trái phiếu thành cổ phiếu là giá cổ phiếu phải tăng đến một khoản bằng với giá chuyển đổi đã xác định trước. Vì vậy, công ty phải duy trì hoạt động để thu lại lợi nhuận. Áp lực này được xem là một động thái tích cực. Nhưng có nguy cơ là nếu giá cổ phiếu vẫn thấp hơn giá chuyển đổi, khi ấy, việc chuyển đổi không thể diễn ra, và khi trái phiếu đáo hạn, chúng cần phải được trả ngay. May mắn thay, Yamato không bao giờ phải lo lắng khi thực hiện việc này. Phát hành trái phiếu ra ngoài Nhật Bản ví như một giải pháp khác để tăng cường tài chính của chúng tôi. Thuận lợi của ngoại tệ từ trái phiếu là quy định về việc phát hành lỏng lẻo hơn và tỷ lệ lãi suất vay thấp hơn. Năm 1983, chúng tôi phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên của chúng tôi theo đồng franc Thụy Sĩ. Tổng cộng 4 lần phát hành mang lại cho chúng tôi 49,1 tỷ yên. Kết quả của các nỗ lực đa dạng hóa nguồn vốn, chúng tôi có thể chi gần 40 tỷ yên một năm đầu tư vào nhà xưởng và thiết bị, thành lập 70 cơ sở xuyên quốc gia, hơn một cơ sở trên một quận và tạo ra trang thiết bị phục vụ như phần chính của mạng lưới toàn quốc. Vận tải là ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, nhu cầu cho đầu tư vào nhà xưởng và thiết bị có thể bị hạn chế so với sản xuất. Điều này đặc biệt đúng cho các hãng vận tải. Tài sản chính là xe tải với thời gian sử dụng khoảng 4 năm cho xe lớn và 3 năm cho xe nhỏ và có thể được mua trả góp. Nếu bạn là một nhà chở hàng LTL, bạn cũng sẽ phải bỏ vốn để xây dựng một số trạm tập kết hàng lớn. Vì vậy, khi đề cập đến vấn đề này, Tokyo Bin là một ngoại lệ. Nó đòi hỏi thành lập một mạng lưới trên phạm vi toàn quốc, đòi hỏi một số vốn khổng lồ. Dịch vụ khuôn Tokyo Bin có nghĩa là kinh phí đầu tư phải nhiều hơn cho tủ lạnh và các thiết bị chuyên dụng. Cách duy nhất có thể thực hiện chiến lược tài chính cho loại hình tiêu dùng này là quà tặng của vòng luân chuyển hiệu quả. Trước đây, trong giai đoạn thiếu vốn mà chúng tôi đã đối mặt trước khi triển khai dịch vụ Tokyo Bin, khi ấy tổng số vốn chỉ vỏn vẹn 800 triệu yên. Khoảng thời gian đó vô cùng khó khăn. Cuối tháng 3 năm 1999, vốn đầu tư của chúng tôi ở mức hơn 101,5 tỷ. Tổng đầu tư của chúng tôi là nhà xưởng và thiết bị trong năm tài khoá 1998 đạt khoảng 40 tỷ yên, chủ yếu cho đất đai 9,5 tỷ yên, xây dựng 9,5 tỷ yên và xe tải 10 tỷ yên. Cũng trong năm đó, chúng tôi đầu tư khoảng 5 tỷ yên vào khuôn Tokyo Bin. Tổng chi tiêu của chúng tôi từ khi bắt đầu vào tháng 4 năm 1988 lên đến 45 tỷ yên. Lý do chúng tôi có thể tiến hành tất cả các đầu tư vốn này là vì Tokyo Bin hoạt động tốt và giá cổ phiếu của chúng tôi tiếp tục tăng. Bởi vì chúng tôi có thể giữ giá cổ phiếu ở mức cao nên dễ dàng tăng vốn hơn. Bên cạnh đó, vốn hoạt động dồi dào có thể được sử dụng để đầu tư nhà xưởng và trang thiết bị mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Hiệu quả gia tăng làm hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh và tăng doanh thu của chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi đã tạo ra một cơ cấu cho việc tăng thu nhập và lợi nhuận. Hay nói cách khác, một vòng luân chuyển hiệu quả đã được tạo ra. Điểm xuất phát của vòng luân chuyển hiệu quả này là gì? Trong trường hợp của Yamato là chất lượng dịch vụ cao. Dịch vụ tốt này là sản phẩm từ nỗ lực nhiệt tình của các nhân viên giao nhận trong khu vực. Kết quả là tiềm lực tài chính dần dần củng cố và có thể đầu tư vốn để cải thiện môi trường làm việc và giúp hoàn thành việc phát triển mạng lưới toàn quốc. Chúng tôi bắt đầu từ việc đẩy mạnh nguồn nhân lực, cải thiện phần cứng và hoàn thành vòng luân chuyển bằng cách kiện toàn hệ thống phần mềm. Nhiều người tưởng rằng tài chính luôn tách biệt với hoạt động, nhưng sự thật không phải vậy. Hai yếu tố này luôn bổ sung cho nhau. Kinh doanh tiền mặt. Trước khi ra mắt dịch vụ Tokyo Bin, Yamato chủ yếu là một công ty chuyên chở hàng hóa thương mại. Vì vậy không có gì lạ khi chúng tôi mất khá nhiều thời gian để lấy tiền thanh toán. Cách nhanh nhất để chúng tôi nhận được thanh toán cho dịch vụ của mình là lập hóa đơn thanh toán theo chu kỳ một tháng, có khả năng chi trả trong tháng tiếp theo. Và tiêu chuẩn với các khách hàng lớn của chúng tôi là việc chi trả này không phải bằng tiền mặt mà bằng hình thức ký phiếu, lệnh phiếu. Thời hạn của lệnh phiếu thay đổi tùy theo khách hàng, nhưng trong trường hợp tệ nhất, thời hạn trong khoảng từ 120 đến 150 ngày. Là ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, hơn 50% chi phí hoạt động của thương mại chuyên chở này là để trả lương cho người lao động, liên quan đến kỳ hạn thanh toán mà tôi vừa đề cập. Có những tháng, dòng lưu chuyển tiền tệ ảm đạm đến nỗi khiến chúng tôi gặp trở ngại, ngay cả trong việc phát lương. Nhưng khi chúng tôi đưa ra dịch vụ Takubin, tiền mặt bắt đầu chảy vào hàng ngày. Thật đáng kinh ngạc. Thật khó phủ nhận rằng tôi không nắm bắt được hiệu quả tích cực của dịch vụ này cho đến khi chúng tôi bắt đầu triển khai dịch vụ Takubin. Nhưng tôi thực sự không nghĩ về nó trước đó. Năm chúng tôi đưa ra dịch vụ, cụ thể vào năm 1976, chúng tôi đã nhận chuyển 1,7 triệu bưu kiện, tương đương việc chúng tôi thu được trung bình 2 triệu yên doanh thu bằng tiền mặt. Phân phối thu nhập bằng tiền mặt mỗi ngày tạo cho chúng tôi vị thế tài chính đáng kinh ngạc. Trong năm tài khoá 1998, lợi nhuận từ Takubin đạt hơn 560 tỷ yên, có nghĩa là doanh thu bằng tiền mặt hàng ngày của chúng tôi vào khoảng 1,5 tỷ yên. Kết quả là chúng tôi có thể trả nợ dài hạn và ngắn hạn đến 11 tỷ yên trong toàn bộ số nợ 264,5 tỷ yên của Yamato, và tổng lãi suất là 158,2 tỷ yên. Điều này có nghĩa là Yamato được xếp vào các công ty đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực tài chính. Chỉ sau khi bắt đầu dịch vụ Takubin thì tôi mới đánh giá cao về việc có được nguồn thu nhập tiền mặt hàng ngày có thể giúp gì cho công ty. Các ngành kinh doanh khác có gì may mắn hơn? Tất nhiên, không phải ngành sản xuất. Mặt khác, nó khá hy hữu trong thế giới bán lẻ và công nghiệp dịch vụ. Doanh thu tiền mặt mỗi ngày không chỉ làm cho việc tập trung vốn hoạt động dễ dàng hơn, nó còn có những ảnh hưởng tích cực khác như cung cấp nhiều sáng kiến trong kinh doanh. Ví dụ, việc kinh doanh tiền mặt cho phép các hãng bán lẻ bán hàng cuối năm để thanh lý hàng tồn kho. Tương tự đối với các hãng hàng không, họ đưa ra nhiều mức giảm giá khủng cho những chỗ ngồi chưa bán được vé. Bạn cũng có thể nói rằng lý do Yamato có thể bắt đầu dịch vụ thu tiền nhắm vào lĩnh vực đặt hàng qua thư điện tử là vì hoạt động chủ chốt của Takubin đang hái ra tiền. Tuy nhiên, nếu thu nhập tiền mặt làm bạn nổi lòng tham và khiến bạn theo đuổi công cụ tài chính vốn ẩn tàng nhiều rủi ro như đa dạng hóa danh mục đầu tư, khi đó quả là một rắc rối lớn. Do Yamato không đi theo con đường này nên chúng tôi có thể tận hưởng một vòng chảy tiền mặt ngọt ngào. Như vậy là nội dung của chương 13 cũng đã khép lại phần 2 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 3. Triết lý quản trị của tôi. Sau Thế chiến thứ 2, những ngành công nghiệp chính của nền kinh tế Nhật Bản lần lượt thay đổi hoàn toàn. Trước tiên là các ngành dệt may, sau đó là ngành sản xuất thép, đóng tàu, điện tử gia dụng, công nghệ ô tô phát triển một cách mạnh mẽ. Và các công ty hàng đầu trong các lĩnh vực này dẫn đầu cả kinh tế trong nước lẫn xuất khẩu thương mại của Nhật Bản. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, làn sóng tái cấu trúc doanh nghiệp cũng xảy ra khắp các công ty này. Thịnh và suy là quy luật tất yếu của thế giới. Đón bắt được những xu thế trước mắt là điều quan trọng, nhưng rõ ràng bạn phải đề ra một tầm nhìn chiến lược lâu dài. Quản trị là một sự tích lũy và góp nhặt mang tính logic. Về cơ bản, những người quản lý yếu kém thường bắt chước và noi gương theo thành công của các công ty khác. Nhưng quan trọng là bạn phải biết suy tính, nắm được chìa khóa thành công của các công ty đó và áp dụng vào chính công ty của mình. Nếu không có khả năng suy luận như thế, bạn chưa thật sự là một nhà quản lý giỏi. Doanh nghiệp là một thực thể xã hội. Nó không những đóng góp của cải và dịch vụ cho xã hội mà còn tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người. Để làm được điều này, một công ty phải duy trì hoạt động không ngừng. Và để liên tục hoạt động, đòi hỏi phải xây dựng được một nền văn hóa công ty vững mạnh dựa trên nền tảng đạo đức. Nền tảng đạo đức ở đây nghĩa là ứng xử một cách khôn khéo và lâu dài với các mối quan hệ kinh doanh như các khách hàng công ty lớn, khách hàng cá nhân, các nhà cung cấp, cổ đông và nhân viên. Những nhà quản lý hàng đầu luôn luôn xử sự công bằng, không thiên vị, nhằm làm gương tốt cho các cấp dưới. Chương 14. Khả năng tồn tại của công ty. Khuyết điểm lớn nhất của các công ty ở Nhật là hệ thống quản trị già cỗi và cứng nhắc. Chính hệ thống này tạo ra mô hình tháp quản trị và cản trở việc áp dụng hệ thống quản trị cấp bậc dựa theo năng lực. Nếu bạn có thể thay đổi mô hình tháp quản trị cũng như đẩy mạnh hệ thống thông tin liên lạc nội bộ, việc quản lý sẽ linh động và dễ dàng hơn. Mặt khác, xây dựng một hệ thống đánh giá năng lực của mỗi nhân viên một cách chính xác và công bằng là một việc vô cùng khó khăn. Để hiện thực hóa điều này, tôi đã lập ra một cơ chế đánh giá sâu rộng về những cấp dưới và đồng cấp của mình, từ đó đưa đến việc đánh giá tổng quát tính cách và năng lực của mỗi nhân viên. Khi công ty đang trên đà tăng trưởng, cơ cấu tổ chức sẽ có khuynh hướng ngày càng trở nên nặng nề và dần quan liêu hóa. Vì thế, các giám đốc cần phải đề xướng nhiều biện pháp hòng ngăn tránh sự tha hóa này, đồng thời áp dụng những cách thức hòng duy trì khả năng tồn tại của công ty họ. Lý thuyết tổ chức thời hậu chiến, hệ thống quản lý phân tuyến và nhân sự. Sau Thế chiến, Nhật Bản đã đề ra nhiều biện pháp tái thiết mạnh mẽ nhằm xây dựng lại nền kinh tế vốn bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh. Các nhà máy như hồi sinh sau đống tro tàn, dây chuyền sản xuất dần được khôi phục. Lĩnh vực tiên phong trong công cuộc phục hưng Nhật Bản chính là ngành công nghiệp thứ hai hay công nghiệp sản xuất. Với việc lấy nền kinh tế Mỹ làm tiêu chuẩn cùng với khẩu hiệu bắt kịp và vượt mặt, năng suất dần tăng cao. Lúc bấy giờ, khắp mọi nơi trên đất nước đều thường xuyên tổ chức nhiều buổi hội thảo về quản lý nhằm giới thiệu những điểm tân tiến nhất trong guồng máy quản trị. Như đã đề cập ở chương 2, tôi tham dự hầu hết các buổi hội thảo và đúc kết được rất nhiều điều bổ ích. Trọng điểm của các buổi thuyết giảng thường xoay quanh lý thuyết tổ chức. Và ngay tại đây, tôi lần đầu được biết đến hệ thống quản lý phân tuyến và nhân sự. Giống như lý thuyết năng suất tôi từng nghe ở các hội nghị chuyên đề khác, thuyết tổ chức về hệ thống quản lý phân tuyến và nhân sự chủ yếu tập trung vào các cuộc nghiên cứu tình huống về những hãng sản xuất của Mỹ. Song cơ chế này không phù hợp với bối cảnh kinh tế ở xứ sở mặt trời mọc, đặc biệt là với một công ty hoạt động trong ngành dịch vụ như Yamato Transport. Nhưng tôi chưa ngộ ra điều này vào lúc đó, mà không còn ngừng vận dụng vào chiến lược quản lý công ty. Trong hệ thống quản lý phân tuyến và nhân sự, những nhiệm vụ cốt lõi như sản xuất và bán hàng thường được liệt vào bộ phận trực tiếp sản xuất, thuộc ban điều hành, trong khi bộ phận hành chính, nhân sự, kế toán sẽ hỗ trợ cho dây chuyền này và được gọi là ban tham mưu. Vấn đề đặt ra là làm sao phân bố ban ngành hợp lý trong hệ thống này. Về mặt lý thuyết, hệ thống này khá dễ hiểu và từng thịnh hành một thời, song lại không đem lại hiệu quả gì trong việc quản lý. Nói chung, dây chuyền sản xuất trực tiếp thường bao gồm các bộ phận như sản xuất và bán hàng, trong khi phần lớn ban tham mưu lại thuộc về bộ máy hành chính. Vì thế, nhân viên trong ban cố vấn hay tham mưu thường có khuynh hướng tự xem mình là những nhân vật cốt cán trong công ty, đôi khi tỏ ra chuyên quyền hơn ban điều hành. Tuy nhiên, đây không phải là mục đích chính của thuyết vốn dùng để làm minh bạch tính hiệu quả cũng như chức năng của guồng máy tổ chức bằng cách loại bỏ những nhiệm vụ phi hành chính liên quan đến bộ phận sản xuất và bán hàng. Vấn đề là ban tham mưu đảm nhận những công việc này lại dần lấn lướt và đưa ra một số yêu cầu bất hợp lý với ban điều hành, thậm chí còn kìm hãm việc đưa ra đối sách của công ty. Tự trung, lý thuyết tổ chức chỉ phù hợp với lĩnh vực sản xuất, hoàn toàn không tương thích với ngành dịch vụ. Tính ưu việt của hệ thống quản lý phòng ban. Có một loại hình tổ chức luôn liên quan đến từng đơn vị trong khối lượng công việc được đảm nhận. Với tên gọi quản lý phòng ban, mô hình tổ chức này rất được nhiều công ty chọn lựa. Một trong những nguyên nhân khiến nó phổ biến như vậy là do cơ chế quản lý theo phòng ban được xem là cầu nối đem lại sự thành công cho công ty điện tử Matsushita, sau này là Panasonic, hãng sản xuất đồ điện gia dụng và điện tử bề thế nhất Nhật Bản. Đại ý cơ bản của quản lý phòng ban chính là việc thành lập những ban ngành trong một công ty dựa trên loại sản phẩm đang được tiếp thị. Nét độc đáo của hệ thống này là mỗi phòng ban đó được xem như một trung tâm sinh lợi riêng biệt, cũng như được trao một đặc quyền nhằm chuyển mình thành một bộ phận độc lập trong công ty. Trên thực tế, xây dựng những công ty nội bộ này thành các chi nhánh độc lập là một điều rất hợp lý. Tuy nhiên, việc này có thể sẽ gián tiếp khiến công ty mẹ vi phạm luật chống độc quyền của chính phủ Nhật. Và tôi nghĩ chính lý do này khiến hệ thống quản lý phòng ban ngày càng phổ biến. Mô hình quản lý phòng ban ngoài ưu điểm giúp tạo dựng nhiều phòng ban độc lập mà còn giúp cho ban lãnh đạo thực hiện những vấn đề tài chính và quản lý một cách thống nhất. Song điều này chỉ đúng với những công ty vốn phụ thuộc vào các khoản vay được tài trợ. Còn với các công ty có tiềm lực đủ mạnh, có thể tự chủ cũng như có tên trên sàn chứng khoán, thì phương pháp này còn phát huy hiệu quả tốt hơn nữa. Dù sao, từ khi những quy định trong bộ luật chống độc quyền cũng như về việc thành lập những công ty mẹ dần được nới lỏng, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Hiện nay nếu muốn xây dựng các phòng ban dựa trên dây chuyền sản xuất nhằm đạt được hiệu quả cao trong khâu quản lý, tốt hơn hết, bạn nên thành lập những chi nhánh độc lập khi có điều kiện. Thật vậy, nếu bạn mới thành lập một công ty mới, phải mất rất nhiều thời gian mới đưa hoạt động vào quỹ đạo. Khi đó, ý tưởng xây dựng phòng ban chính là giải pháp tối ưu. Về cơ bản, khi dưới hình thức một phòng ban, công ty mới này sẽ được hợp nhất vào hệ thống kế toán của công ty mẹ, qua đó cho phép những sự điều chỉnh về mặt tài chính nhằm trợ giúp công ty mới. Song, khi vấn đề công bố thông tin công ty đang dần trở nên quan trọng, tiềm lực tài chính phải luôn sẵn sàng để không những hỗ trợ cho toàn công ty mà còn phục vụ cho dây chuyền sản xuất và các phòng ban. Vì thế tôi nghĩ việc thiết lập những công ty con độc lập ngay từ giai đoạn đầu luôn được xem là nền tảng vững chắc trong việc hình thành chiến lược lâu dài. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về hệ thống khấu hao cá nhân. Hệ thống này xem xét cơ cấu tổ chức ở một góc độ hoàn toàn khác. Cá nhân, thành phần nhỏ nhất trong công ty. Trên cơ bản, thuật ngữ này khá xa lạ với nhiều người. Song trong ngành công nghiệp vận tải, phần lớn công ty đều lựa chọn một hệ thống với tên gọi khấu hao cá nhân. Lúc đầu chỉ có các công ty taxi áp dụng hệ thống này. Sau đó dần lan rộng ra vô số hãng vận tải. Hiểu một cách đơn giản, hệ thống này gồm những hoạt động kinh doanh thuộc một công ty lớn hơn do các nhân viên riêng biệt điều hành. Ở các công ty taxi nói riêng và vận tải nói chung, phương tiện luôn là tài sản của công ty. Trong cơ chế khấu hao cá nhân, công ty chỉ sở hữu phương tiện trên danh nghĩa. Thực chất, chúng do mỗi nhân viên quản lý. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu phương tiện không phải là tài sản của công ty, thì sẽ không thể giành được giấy phép. Hiện nay, theo quy định của luật giao thông đường bộ, taxi không được phép hoạt động nếu như không có giấy phép. Những quy định về công nghiệp vận tải đã được bãi bỏ và bộ luật về hoạt động vận tải cũ cũng được thay thế bằng một hệ thống cấp phép. Nhưng nhìn chung, bạn vẫn phải có giấy phép mới có thể lăn lộn trong ngành vận tải. Các hãng taxi tư nhân thì được phép hoạt động, nhưng quy định rất nghiêm ngặt, nên không phải ai cũng có giấy phép. Bên cạnh đó, luật cũng không cho phép thành lập các công ty vận tải tư nhân. Vì thế, hệ thống khấu hao cá nhân ra đời nhằm hợp pháp hóa quyền sở hữu phương tiện của các công ty, nhưng thực ra là tạo cơ hội cho các nhân viên điều hành và quản lý. Tuy nhiên, việc này lại hoàn toàn đi ngược lại với quy định pháp luật. Hãy xem cơ chế này hoạt động như thế nào. Đầu tiên, công ty sẽ giữ lại 30-40% tổng phí tổn quản lý hàng tháng của mỗi phương tiện. Trích từ tổng phí là một việc khôn ngoan. Sau đó, số tiền này sẽ được trừ vào chi phí khấu hao, nhiên liệu và bảo dưỡng. Phần còn lại là vào khoản lương của tài xế. Khi thời hạn phân định kết thúc và các phương tiện được thay mới, thì những nguồn thu từ giá bán xe cũng như giá trị tài sản sẽ chảy vào túi của người tài xế. Nhiệm vụ của mỗi tài xế là giúp công ty tăng doanh thu hàng ngày, bảo quản cẩn thận phương tiện, tránh gây tai nạn, cũng như tiết kiệm phí nhiên liệu và bảo dưỡng đến mức tối đa. Hơn nữa, trong một số trường hợp, tài xế còn được phép đem xe về nhà, qua đó giúp công ty bớt được một khoản xây dựng bãi đậu xe. Doanh thu của công ty dần ổn định. Về phía tài xế, nếu họ càng chăm chỉ làm việc, thì mức lương sẽ không ngừng tăng cao. Đây quả là một hệ thống đem lại lợi ích cho cả hai bên, công ty và nhân viên. Nhưng do đó, nó đi ngược với quy định của luật giao thông đường bộ và luật lao động, nên không có doanh nghiệp nào dám thừa nhận là mình đang áp dụng hệ thống này. Song nhiều người đồn đãi rằng cơ chế này đang rất phổ biến, đặc biệt ở Osaka. Điều đó thật tuyệt nếu các công ty vận tải cũng được cấp phép hoạt động giống như những hãng taxi. Nhưng đây là vấn đề liên quan đến chính sách vận tải. Nhưng từ khi các công ty taxi được cấp giấy phép, tôi không thể hiểu nổi tại sao những quy định về vận tải vẫn chưa được bãi bỏ. Trong ngành sản xuất, một hệ thống có tổ chức được thuê từ bên ngoài, có nhiều cấp bậc, trong đó nhóm nhỏ nhất gọi là Kumi. Vì thế, thuật ngữ thuê ngoài ngày càng phổ biến. Và trong nhiều trường hợp, đơn vị của tổ chức này thường là mỗi cá thể. Theo tôi, để hệ thống này hoạt động có hiệu quả, không nên vận dụng lý thuyết tổ chức, mà nên dựa vào việc trao đổi thông tin. Loại bỏ tháp quản trị. Có một vấn đề cố hữu và thường gặp nhất trong mọi tổ chức, đó chính là khuynh hướng tự mở rộng theo định luật Parkinson. Khi một công ty thực hiện việc phân công lao động, một số phòng ban sẽ được thành lập mặc dù không liên quan với mục đích ban đầu của tổ chức. Với danh nghĩa phòng ban độc lập, họ thường xuyên tuyển dụng nhân viên mới và ngày càng nhân rộng. Khi một tổ chức được thành lập, việc trao đổi thông tin và bố trí công việc luôn được ưu tiên nhằm duy trì đà tăng trưởng của công ty. Trong những doanh nghiệp lớn, bạn phải luôn thật cảnh giác với vấn nạn quan liêu hóa. Trong những công ty Nhật, các cấp trên thường đặc biệt để tâm đến từng chi tiết khi quyết định mọi việc. Ở Nhật, chúng ta thường nghĩ rằng việc đề bạt và bổ nhiệm những chức vụ cao hơn luôn luôn dựa vào thâm niên, và chính điều này đã dẫn đến nhiều hệ lụy. Những năm gần đây, nhiều công ty bắt đầu thiên về hệ thống thăng chức theo công trạng. Tuy nhiên, chế độ thâm niên luôn đối nghịch và là rào cản trong việc áp dụng hệ thống này. Phương pháp đánh giá theo công lao được hiểu như việc đề cử những nhân sự trẻ có năng lực vào các chức vụ thích hợp, tức là họ sẽ vượt mặt cả cấp trên của mình. Nhưng nếu bạn quan ngại điều này có thể dẫn đến nhiều sự hiềm khích giữa các nhân viên, lúc đó bạn sẽ không thể thực hiện được. Và để xoa dịu những mối lo lắng này, bạn phải đưa ra một hệ thống thăng chức hợp lý. Một vấn đề thực tiễn liên quan đến chế độ thâm niên trong một công ty chính là số lượng nhân viên quản trị ngày một tăng lên. Hiện nay, một điều khá khôi hài là nhiều công ty thường có xu hướng bổ nhiệm những giám đốc đồng tuổi vào vị trí phó chủ tịch và số còn lại thành trợ lý của họ. Cơ chế thăng chức theo thâm niên được xem là một nhánh của hệ thống quản lý hình tháp. Đại ý tháp quản trị tức là mỗi người sẽ thăng tiến từng bước, bắt đầu từ cấp bậc nhân viên. Sơ đồ như sau: nhân viên văn thư, đến giám sát viên, đến trưởng nhóm giám sát, đến phó phòng, đến trưởng phòng, đến trợ lý phó chủ tịch, đến phó chủ tịch. Vì thế, nếu muốn triệt để xóa bỏ hệ thống thâm niên, việc đầu tiên chúng ta phải làm là loại bỏ tháp quản trị. Và sau khi loại bỏ tháp, nếu muốn khôi phục lại hệ thống thâm niên, không phải việc dễ dàng. Giả sử một công ty chỉ còn vị trí giám đốc và phó chủ tịch, không còn cách nào khác ngoài việc bổ nhiệm nhân sự vào hai chức vụ trên dựa vào cơ chế đề cử theo năng lực. Tinh gọn cơ cấu tổ chức, tức là chuyển dịch trung tâm sinh lợi sao cho càng gần gũi với tuyến sản xuất càng tốt. Và nếu muốn hiện thực hóa điều này, bạn cần phải trao trách nhiệm cho bộ phận sản xuất. Loại bỏ tháp quản trị đồng nghĩa với việc chuyển giao trách nhiệm, tạo ra lợi nhuận cho nhân viên bộ phận trực tiếp sản xuất. Qua đó không những nâng cao việc chia sẻ thông tin trong công ty mà còn giúp nguồn máy quản lý hoạt động trơn tru hơn, đồng thời cũng góp phần khích lệ những nhân viên tuyến trên. Mô hình quản lý theo tổ chức dạng phẳng luôn là niềm khao khát của các công ty thuộc lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ. Nhân viên ở các công ty Nhật thường được biết đến như những người tinh thần làm việc và trách nhiệm cao. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với giai cấp công nhân, lao động chân tay. Còn nhân viên văn phòng thường ví như những người không có tài cán gì. Sở dĩ có sự trái ngược này là do người lao động và người sử dụng lao động luôn gặp phải bế tắc trong hệ thống thâm niên. Nhưng tôi nghĩ các công ty Nhật sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp nhằm thoát khỏi ngõ cụt này. Hệ thống đánh giá nhân viên. Một công ty được ví như một tổ chức gồm nhiều sự cố gắng tập thể của tất cả nhân viên trong nỗ lực đạt được những mục tiêu chung. Bản thân công ty được lập ra để hỗ trợ cho việc hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, bất kể một doanh nghiệp được tổ chức tốt đến đâu chăng nữa, nhưng nếu nhân viên thiếu động lực làm việc và tinh thần cầu tiến, thì tương lai công ty đó chắc chắn sẽ không đi đến đâu. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại đề ra nội quy công ty, chế độ bồi hoàn và hệ thống quản lý nhân sự. Thêm vào đó, nhằm đồng bộ hóa những chức năng này, bạn cần phải có một cơ chế đánh giá mỗi nhân viên dựa trên năng lực thực sự của họ. Khi gia nhập Yamato Transport, lúc đầu tôi được phân công vào bộ phận nhân sự chuyên trách mảng lao động. Sau đó khi được phái đến chi nhánh công ty ở Shizuoka, tôi hoạt động với cương vị tổng giám đốc. Vì thế có thể nói, tôi có chút ít kinh nghiệm về khâu nhân sự và quan hệ lao động. Thật lòng mà nói, kinh doanh không phải sở trường của tôi. Song tôi lại chuyên về các vấn đề quản lý như giờ giấc việc làm và lương bổng. Tuy nhiên, có một điều tôi luôn canh cánh trong lòng suốt 42 năm ở Yamato Transport, chính là không thể xây dựng được một hệ thống đánh giá năng lực linh hoạt và hợp lý. Cơ chế đánh giá năng lực nhân viên đối với một công ty vô cùng quan trọng. Mỗi nhân viên đều chăm chỉ làm việc bởi vì họ muốn năng lực của mình được cấp trên đánh giá. Nếu bạn muốn mang lại sức sống cho công ty thì mức độ công bằng trong việc đánh giá năng lực của họ vốn phản ánh qua sự nâng lương và thăng tiến cực kỳ trọng yếu. Song nếu bạn sử dụng phương pháp để thực hiện, khi đó bạn sẽ nhanh chóng lâm vào khó khăn. Vì thế, rất ít nhân viên ở các công ty Nhật làm việc độc lập. Trái lại, họ đều hoạt động theo đội nhóm. Nếu bạn muốn tiến hành cuộc đánh giá nhân viên theo năng lực một cách chính xác, bạn phải bắt đầu từ sự phân tích và khảo sát loại hình công việc mỗi nhân viên đang đảm nhận. Nhưng muốn thực hiện việc này không dễ dàng chút nào. Ví dụ, mặc dù vài năm gần đây, cơ chế này đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, nhưng nhiều nhân viên nữ thường rất hăng hái trong những việc lặt vặt, đại loại như pha trà và photo giấy tờ, vì thế rất khó xác định thời gian thực mà họ dùng vào các công việc chính. Bên cạnh đó, khảo sát thực địa cũng là một phương thức đánh giá năng lực nhân viên. Nhưng đôi khi bạn có thể lâm vào thế khó. Đơn cử, giả sử người đứng đầu của một công ty đang có phong cách lãnh đạo vô cùng xuất chúng, hiển nhiên người kế nhiệm anh ta cũng phải có hiệu suất làm việc tốt giống như vậy, dẫn đến rất khó để lựa chọn người kế nhiệm thích hợp. Ngoài ra, những người tiến hành các cuộc đánh giá nhân viên thường có những quan điểm cá nhân rất khác nhau. Một vài vị giám đốc rất nghiêm khắc trong việc đánh giá, trong khi số khác lại quá dễ dãi. Bạn có thể hình dung ra sự khác biệt rõ rệt. Cụ thể, nhiều giám đốc thường có khuynh hướng đưa ra những sự đánh giá giống nhau cho nhân viên. Trong khi đó, số khác lại đưa ra thang điểm sát hạch tốt lẫn chưa tốt. Đôi lúc, tôi nghiên cứu và triển khai một hệ thống đánh giá do một chuyên viên phân tích nổi tiếng về các chính sách bồi hoàn nhằm khắc phục những nghịch lý này, nhưng dường như không mấy hiệu quả. Tụ trung, bạn không thể chỉ đơn thuần đánh giá nhân viên dựa trên sự nhận xét của cấp trên họ. Ngược lại, về phần mỗi nhân viên, chúng ta không thể chấp nhận một sự đánh giá đồng nhất, cho dù nhân viên đó có biểu hiện như thế nào trong công việc. Nếu bạn không nắm được biểu hiện giữa những kẻ trốn việc và nhân viên làm việc chăm chỉ, lúc đó tính công bằng của hệ thống đánh giá sẽ là cả một vấn đề. Tệ hơn nữa, có thể kìm hãm sự phát triển của công ty. Vì thế tôi đã đề xuất một hệ thống đánh giá theo chiều sâu dành cho các cấp dưới và chiều rộng đối với những người đồng cấp. Và trọng tâm của hệ thống này không phải dựa trên năng lực mà là phẩm chất. Liệu họ có thật thà, thẳng thắn, không tư lợi cá nhân và sẵn lòng giúp đỡ người khác, hay có lòng trắc ẩn, bao dung? Với hệ thống này, mỗi phẩm chất trên đều được đánh giá kỹ lưỡng, giống như ban trọng tài trong một trận đấu thể thao. Điểm sát hạch của mỗi nhân viên và người đồng cấp đều được tổng kết và tính trung bình. Hay nói cách khác, cơ chế đánh giá sẽ dựa trên nhận xét của số đông. Ở Nhật, thật khó để vận dụng một tiêu chuẩn phù hợp vào quá trình đánh giá năng lực. Nếu sự thật đúng như thế, thì việc tiếp theo nên làm là đánh giá từ dưới lên. Mặc dù đây không phải là tiêu chuẩn duy nhất trong hệ thống đánh giá, nhưng ít ra có thể kết hợp với các cơ chế khác. Tôi tin rằng, nếu tất cả những ý tưởng trên được hiện thực hóa, thì một nhân viên với phẩm chất tốt sẽ là một người rất được lòng khách hàng. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 14 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe chương 15 và phần kết cuối sách.